90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 664, Lý Tồn Thiện đối cháu rể không hài lòng. Tống Triển Mi con ngươi chuyển một cái nói, nhi tử, ngươi làm sao không cùng mẹ làm nũng đâu, ngươi van cầu ta, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi an bài, nhường ba ngươi đối thiếu cẩn tốt. Chứng minh nhi tử hay là lệ thuộc vào mình, không phải kết hôn như vậy làm cho người chán ghét. Tống Khuyết ngồi thẳng tắp, ngươi đùa gì thế, ta bây giờ là đứng đầu một nhà, bây giờ là chỉ có vợ, sau này sẽ còn có hài tử đâu, ta là trụ cột, làm sao có thể làm ác thế lực khuất phục. Không cầu người, ta phải cho vợ con làm tấm gương đâu, ai là ác thế lực, ai là ác thế lực. Cái này buổi trưa, Tống Khuyết cái mông thiếu chút nữa nở hoa. Mẹ con hai người chính là thường xuyên đánh võ mồm. Náo xong rồi, Tống Triển Mi nói, nhi tử, mẹ cùng ngươi nói tránh sự. Ba người bên kia, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể tìm một người. Không cần cô lão cả đời. Hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nam nữ hắn cũng không xen vào. Ngược lại là bà nội ngươi, ngươi nói ba ngươi nhiều tặc, chính hắn không cùng bà nội ngươi nói, ngươi sữa đến bây giờ còn chưa biết, đây là muốn cho chúng ta hai mẹ con thọt tổ ong vò vẻ. Dù sao ta không thọt, Tống Khuyết nói, bà nội không cần phải để ý đến nàng. Tống Khuyết so với Tống Triển Mi còn giải Bùi Tứ Hà tính cách, chính là bẩm sinh tính, đối mẹ con bọn hắn có ý kiến. Bất kể chính mình tìm ai, bà nội cũng sẽ không cao hứng, đều phải làm ồn ào đâu. Quản nàng, cũng không ở chung, Tống Khuyết nói, kia vẫn không cùng nàng nói. Chính ta cưới vợ, quan nàng chuyện gì, chờ chịu đựng đến người không được. Cũng được đi, dù sao Tống Triển Mi là sẽ không đi đưa người đầu. Hay là để cho Vương Vĩnh Viên tự mình nói đi. Tống Triển Mi nói. Kia thiếu cẩn bên đó đây. Ngươi đi gặp qua gia trường sao? Nhà bọn họ đến cùng làm cái gì? Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói. Mẹ, ngươi không phải đều biết sao? Lý thiếu cẩn chuyện của cha mẹ. Tống Khuyết đều nói cho qua Tống Triển Mi. Đây cũng là Tống Triển Mi tại sao rất đau lòng Lý thiếu cẩn nguyên nhân. Nhưng mà cụ thể tình huống gia đình, Tống Triển Mi cũng không biết a. Tống Triển Mi nói, gia trưởng hai bên vẫn là phải ngồi xuống thấy một mặt. Các ngươi đây là kết hôn rồi, chúng ta là người Trung Quốc, không thể làm người ngoại quốc một bộ kia. Cho nên kết hôn là truyền thống, là đại sự, gia trưởng nhất định phải gặp mặt. Tống Khuyết nói, đây cũng là một cái phiền não chuyện, cha vợ của ta ngược lại là không có gì nói. Thiếu cẩn ông nội cùng ta sữa tính khí tốt giống. Ta không sợ hắn nói ta. Ta sợ hắn mắng thiếu cẩn cùng ta kết hôn. Lão đầu người có thể quật. Làm sao cùng lão nhân ra nói sao? Tống Triển Mi nói. Vậy cũng phải nói. Xấu xí con rể sớm muộn muốn gặp người. Trước đều thông báo đi. Chờ ba người ngày mai trở lại. Ba người đi giao thiệp. Tống Khuyết bất mãn nhìn mẹ. Đến cùng ai xấu xí, người ta lớn lên giống mẹ, trời không trăng, vừa vặn câu cá, học sinh còn không đi học, Diệp thuần nắng, nóng, kỳ công việc cũng giúp xong, hắn thích nhất câu cá, đi tới đại viện bên hồ nước, ngồi ở mình quen thuộc vị trí, quả nhiên kia quật cường lão Lý cũng ở đây, hôm nay lão Lý nón lá mang sai lệch, vốn là mắt to mày rậm. Bây giờ cũng dơ lên tới, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt nước, không biết là cùng nước có thù oán hay là không theo kịp câu cá có thù oán. Diệp Thuần cười nói, là nhóm thần tiên nào mở rộng tầm mắt, chọc ngươi sinh khí a, ta có thể thật cao hứng. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hừ, Diệp Thuần cười nói, đừng như vậy hẹp hòi, nói ra nhường ta cao hứng một chút. Lý Tồn Thiện liếc mắt, không lên tiếng, Diệp Thuần sau cũng không có hỏi, xuống mồi câu, câu ném đến trong nước, chờ, qua tầm mấy phút, cá không có lên câu. Bên người vang lên than thở thanh, Diệp Thuần vẫn không nói lời nào. Lý Tồn Thiện nói, ngươi cái lão gia, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo hỏi. Diệp Thuần nói, bây giờ không muốn nghe. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện nói, ta không phải nhường ngươi hỗ trợ hỏi thăm vương thủ trưởng con trai nhỏ sao? Diệp Thuần trên mặt có chút không hảo ý, nói, không phải ta không giúp. Vương thủ trưởng cùng thê tử cũng không ở nơi này, cũng không thể cùng lớn con dâu nói đi. Cái đó ân đại phu ngươi cũng đã gặp, nhìn chúng ta như nhìn con kiến hôi, người ta cũng sẽ không phản ứng chúng ta. Còn Bùi chủ nhiệm, trong tay bấm một bó to danh sách, ta mặc dù có thể đem Thiếu Cẩn giới thiệu cho nàng, nhưng mà luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái, còn chúng ta kia cũng không kém. Nhường hắn chọn phi đâu, còn phải xếp hàng. Lại nói, lão Lý, con cháu tự có con cháu phúc, Thiếu Cẩn là đứa bé ngoan, có phúc, nhất định có thể tìm được hảo nhân ra, ngươi cũng đừng quan tâm. Lý Tồn Thiện nói, ta là nghĩ bận tâm a, người ta không cần a. Diệp Thuần biết Lý Tồn Thiện mặc dù cùng hắn độc miệng, nhưng mà lão gia hỏa này thật ra thì không mấy cái tri âm bạn. Cuối cùng vẫn là muốn tìm hắn thương lượng, nhất là trong lòng không giải được vướng mắc, còn phải là hắn mở ra đạo. Diệp Thuần nói, ngươi đến cùng thế nào? Là Thiếu Cẩn có đối tượng, Quang có đối tượng cũng được đi, kết hôn rồi, hắn nhất dẫn cho là kiêu ngạo cháu gái, học nghiệp còn chưa hoàn thành, liền kết hôn rồi. Không có nói cho hắn người ông này liền kết hôn rồi. Lén lén đi lĩnh chứng. Dĩ nhiên, cũng không có nói cho Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân. Trong lòng khá tốt bị chút, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn làm sao có thể kết hôn cũng không nói cho ông nội đâu. Hay là cùng cái đó Tống Khuyết, cái đó người thứ ba đứa bé, muốn tức chết người đi được. Tống Khuyết muốn hẹn gia trưởng hai bên gặp mặt. Lý Thiếu Cẩn khi hãy cùng Lý Tồn Thiện mở bài ra. Lý Tồn Thiện biết tin tức này đã vượt qua 24 giờ, người ta báo cáo người nói xong liền cúp điện thoại, không nghe hắn mắng chửi người, cho nên hắn bây giờ còn có chút hoảng hốt, cảm giác không phải thật, không cam lòng, không phục, không muốn thừa nhận. Lý Tồn Thiện nói, ngươi nói một chút. Vốn là vương thủ trưởng cùng Giai Minh kém 10 tuổi, đúng không? Mười mấy tuổi, nhi nữ không thể nào có quan hệ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, vương thủ trưởng thì có con trai nhỏ. Con trai nhỏ vừa vặn cùng chúng ta Thiếu Cẩn không sai biệt lắm. Cùng năm tốt nghiệp, đây không phải là không sai biệt lắm. Diệp Thuần gật đầu, Lý Tồn Thiện hận kỳ không tranh nói. Cái này giống như là trên trời cố ý an bài cháu rể. Cho ta an bài cháu rể. Làm sao lại không thể tới tay? Muốn gả cho cái đó Tống Khuyết. Diệp Thuần, ngoặc kép, ngươi nếu là như vậy nói. Vậy có nữ nhi người ta, cùng Thiếu Cẩn cùng tuổi. Cũng có thể nói vương thủ trưởng con trai nhỏ là lên trời an bài cho bọn hắn. Lý Tồn Thiện liếc mắt nhìn Diệp Thuần. Ngươi đến cùng kia nhóm, Thiếu Cẩn cùng bọn họ có thể một dạng sao? Cháu gái ta nhiều ưu tú, dáng dấp theo ta, đầu óc cũng theo ta, ta có tốt gen, sau đó sinh Lý Giai Minh. Diệp Thuần a a cười, Lý Tồn Thiện nói, ngươi có ý gì? Ta nói không đối, ta nói láo. Thấy Diệp Thuần ngậm miệng, hắn hất tay một cái nói, không cùng ngươi cái này máu lạnh động vật nói chuyện. Người ta không kết hôn không có con cháu chính là máu lạnh động vật. Diệp Thuần giữ yên lặng. Bất quá một lát nữa, Lý Tồn Thiện lại đem mặt lộn lại nói, đối phương gia trưởng hẹn ta ngày mai đi gặp mặt, ta không đi. Diệp Thuần, ngoặc kép, có bản lãnh ngươi đừng nói a. Diệp Thuần nói, nếu đã kết hôn rồi, ngươi không đi nhường Thiếu Cẩn thế nào làm người? Mình ông nội không cho chồng mặt mũi, sau này gả đến người ta có thể cầm Thiếu Cẩn coi ra gì sao? Cũng không biết ngươi đầu này làm sao dài, ngươi rốt cuộc là muốn chính ngươi thống khoái a, hay là thật hy vọng con cháu hạnh phúc? Nhường ngươi đi ngay, đừng đến lúc đó người ta mời cũng không mời ngươi. Lý Tồn Thiện ngoặc kép đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.